Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910 đại thúc cục cưng tiểu kiều thê, Ôn Mẫu càng nói càng ủy khuất, thanh âm càng là cất cao mấy cái đương, mỗi ngày liền biết ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ngươi những cái đó sự đừng cho là ta không biết, ta nói cho ngươi. Cái này ra chính là ta ở trống. Ta đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi thật đúng là đem ta đương ngốc tử không thành. Ngươi nói cái gì đâu ngươi? Trong nhà nhiều như vậy người, trên lầu Minh ca nói không chừng còn có thể nghe được. Ôn phụ không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Ôn mẫu liếc mắt một cái. Công ty có chút việc, ta đi trước xử lý. Chuyện gì? À ngươi nói một chút chuyện gì? Công ty sự tình ngươi chừng nào thì xử lý quá. Trừ bỏ ở bên ngoài lêu lổng chính là lêu lổng. Ngươi nói đủ rồi không? Nếu không phải ta cùng những người đó cùng nhau ăn cơm uống rượu. Ngươi cho rằng những người đó là như vậy hảo nói. Hiện tại ngươi trách ta. Ta mỗi ngày như vậy còn không phải cũng vì cái này ra. Ngoặc kép. Ôn gia gia đình đại chiến nháy mắt, thăng cấp một cái cấp bậc, Minh ca ở trong phòng của mình tu. Luyện quang minh chú, đối bên ngoài sự mắt điếc tai ngơ, bất quá này không đại biểu không ai sẽ đến phiền nàng, Ôn Nhã Như. Là vì cho hả giận giống nhau, cả đêm hoa hơn 100 vạn, Ôn Nhã làm chính là thẻ tín dụng. Mặt trên trói Ôn mẫu thân phận chứng số di động. 100 vạn trở lên đều sẽ di động tin nhắn thông chi. Nhìn đến này bút tiêu phí, Ôn mẫu nháy mắt sợ ngây người. Trong nhà lại giàu có cũng không thể bộ dáng này lăn lộn a. Đặc biệt là đương nàng nhìn những cái đó Ôn Nhã gần nhất mấy năm nay các loại xong việc, đã vô pháp lại dùng bình thường ánh mắt đối đãi chính mình cái này tiểu nữ nhi. Nàng tiểu nữ nhi tuy rằng không phải kinh thương liêu, lại ngoan ngoãn lại thảo hỉ, vì dưỡng thành nữ nhi hảo thói quen, sẽ không bị người lừa. Nàng từ nhỏ liền ở phú dưỡng tiểu nữ nhi, chính là hy vọng bồi dưỡng nữ nhi cao phẩm vị, nhưng nàng không nghĩ tới nữ nhi cao phẩm vị không có bồi dưỡng thành. Các loại hư thói quen lại nối gót tới, thế nhưng cùng xã hội thượng những cái đó không đứng đắn. Người ở bên nhau hỗn, những người đó nhưng đều là đem nhà có tiền công tử các tiểu thư đương dê béo giống nhau tể a. Ôn mẫu thật là sắp tức chết rồi, thiên không lượng nàng liền đem điện thoại đánh tới Minh ca nơi đó. Ngươi chạy nhanh đi thôi, ngươi muội muội tìm trở về, nàng tối hôm qua thượng thế nhưng tiêu phí hơn 100 vạn. Ngươi nhìn xem nàng ở bên ngoài rốt cuộc làm chuyện gì. Ta hôm nay có cái rất quan trọng hội nghị, 8 giờ mở họp không thể vắng họp. Minh ca công sự nói xong lời này, không đợi Ôn mẫu bão nổi, nàng tiếp tục lại nói. Mẹ, ngươi nếu là lo lắng Ôn Nhã, ngươi liền chính mình đi tìm nàng. Ngươi nữ nhi ta quản không được, đừng đẩy cho ta, xong rồi còn phải lại trách ta đối nàng không hảo a, không quản giáo tốt nàng. Ta không nghĩ không có việc gì tìm mắng. Ôn mẫu không nghĩ tới cái này xưa nay nghe lời đại nữ nhi qua cả đêm vẫn là như vậy cái thái độ. Ngươi này nói cái gì a ngươi? Tỉ muội chi gian nơi nào có ngươi như vậy so đo? Muốn đều cùng ngươi như vậy, một cái trong nhà còn không được loạn thành cái dạng gì. Ôn Minh ca ngươi rốt cuộc có đi hay không tìm ngươi muội muội? Không đi, hảo hảo hảo. Ngươi không đi, ngươi không đi, ngươi dứt khoát công ty cũng không cần đi. Đỡ phải ngày sau ngươi tiếp nhận công ty đem ngươi muội muội cấp sống sờ sờ đói chết. Minh ca trả lời cơ hồ là không chút do dự. Hào, Ôn ra công ty, ký chủ đã đãi mười mấy năm. Công ty việc lớn việc nhỏ nàng đều đến nhọc lòng. Vì công ty, ký chủ thậm chí đều không có một cái bình thường thời thiếu nữ. Càng đừng nói yêu đương loại này lãng phí thời gian sự tình, cho nên cùng Lê gia đính hôn. Tuy rằng là hai bên thế lực kết hợp một loại thủ đoạn, nhưng ký chủ thật thật sự sự chính là muốn cùng Lê Thành làm một đôi phu thê, ký chủ chính mình có hại, chính mình ủy khuất trước nay đều sẽ không kể ra, càng sẽ không như Ôn Nhã như vậy ồn ào ra tới. Này liền dẫn tới mọi người đều sẽ xem nhẹ nàng cảm thụ. Xem nhẹ nàng mới là chân chính người bị hại. Minh Ca trả lời xong, Ôn Mẫu liền bang đem điện thoại treo. Ôn Mẫu không tin ký chủ như vậy có trách nhiệm tâm người sẽ ném xuống công ty không màng. Nàng còn nghĩ đến lúc đó bắt lấy cái này nhược điểm trách cứ Minh Ca đâu, nhưng không nghĩ tới Minh Ca thật đúng là liền không đi công ty. Trợ lý gọi điện thoại tới. Nga, nghỉ phép, có chuyện gì tìm chủ tịch đi. Di động không điện, muốn tắt máy. Ân. Sau đó Minh Ca di động toàn bộ tắt máy. Khai ký chủ kia chiếc màu đỏ Maserati đi căng gió. Có tốt như vậy tư bản. Ký chủ một ngày mệt chết mệt sống lại không cá nhân đau lòng hoặc là đồng tình một chút. Ngược lại đều cảm thấy ký chủ chiếm gì đại tiện nghi giống nhau. Minh Ca tỏ vẻ, nếu đây là cái đại tiện nghi, ai thích ai cầm đi. Cô nương ta muốn đi ra ngoài tìm nam nhân, ra cửa không thấy hoàng lịch xong việc không thuận. Ngay từ đầu là vô hạn kẹt xe, chờ đoạn đường thông thuận thượng cao tốc, phát giác thế nhưng có người ở đua xe, không đúng. Là một bát siêu xe tộc ở đua xe. Minh Ca cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lấy ra chính mình tư nhân di động gọi điện thoại cấp cảnh sát. Cảnh sát thúc thúc cao tốc thượng có người ở đua xe. Thật đáng sợ. Cảnh sát thúc thúc tỏ vẻ. Chú ý an toàn. Lập tức liền đến. Không thể không nói cảnh sát thúc thúc nhắc nhở hảo có đạo lý. Phát giác Minh Ca xe thể thao cũng là tương đối xa hoa. Bọn người kia nhóm ngay từ đầu oanh chân ga hô hô hô từ Minh Ca bên cạnh tiến lên. Sau đó tới cái đột nhiên thay đổi đảo đi được tới Minh Ca xe bên. Loa ấn vang lên trêu chọc Minh Ca, này mấy chiếc xe quả thực giống như là đánh nhau đánh cuộc giống. Nhau, từng cái biến đổi pháp trêu chọc Minh Ca, muốn làm Minh Ca gia nhập bọn họ đua xe hàng ngũ, có một chiếc khai xưởng bồng. Ghế phụ mỹ nữ trực tiếp xuyên cái bikini đứng dậy chiều Minh Ca vặn eo vứt môi thơm thông đồng. Cuối cùng còn dựng ngón út kích thích Minh Ca. Nhóm người này ngốc nghếch, Minh Ca không chỉ có không có oanh chân ga. Ngược lại hạ thấp khi tốc rùa đen đi trước, liền màu đỏ tím. Cũng chưa bị những người này buông tha. Có người trực tiếp đâm nàng đuôi xe. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Nữa, Minh Ca dứt khoát đem xe ngừng ở khẩn cấp đường xe chạy thượng. Lại cùng cảnh sát thúc thúc tố cáo một trạng. Cảnh sát thúc thúc tỏ vẻ, lập tức liền tới, vừa thấy Minh Ca dừng xe. Này đó hào chạy nhóm cũng tất cả đều vây quanh Minh Ca ngừng hạ. Có mấy cái thậm chí còn đá đá Minh Ca xe ý bảo Minh Ca chạy nhanh xuống xe. Minh Ca đem cửa này mở ra xuống xe, đôi tay ôm ngực ỉ ở chính mình cửa xe chỗ. Vừa thấy là cái mỹ nữ, này những các thiếu niên lập tức thổi bay huýt sáo. Mỹ nữ nhận thức một chút. Mỹ nữ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi một vòng. Buổi tối có cái tiệc rượu, mỹ nữ cùng chúng ta cùng đi bái. Ngoặc kép, Minh Ca vẫn luôn chờ hắn môn díu dít nói xong mới nói. Ta bất hòa các ngươi này đó chưa đủ lông đủ cánh chỉ biết tự tìm đường chết tiểu nam hài nhóm lãng. Phí thời gian, tốt nhất nhanh nhẹn đem xe đều dịch khai. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Này đó các nam hài mang trong đó một cái bạn nữ ha ha ha cười không ngừng. Chưa đủ lông đủ cánh ha ha ha ha. Nàng thế nhưng nói các ngươi chưa đủ lông đủ cánh ra. Này những các nam hài có thể khai đến khởi này những hơn 100 vạn siêu xe. Kiệt ngạo khó thuần tự không nói chơi. Minh Ca nói thành công đả kích tới rồi bọn họ cái gọi là tôn nghiêm. Vài người trừng mắt Minh Ca cười lạnh. Chúng ta mau trường không trường tề. Đại tỷ ngươi nếu không kiểm tra một chút lại nói. Canh 2, hết chương.